Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 167. Phần 167. Quân sự khoa học kỹ thuật thượng. Tinh hạm cơ giáp chiến cơ đối hy kim lợi dụng không đủ đầy đủ. Sản lượng phi thường thiếu. Mấu chốt kỹ thuật lạc hậu với tuần tra tinh hệ. Nhưng cơ sở tốt hơn. Suy xét giảm thấp chế tác phí tổn nói sẽ lấy được tốt hơn tiền lời. Quân đội lực lượng thượng. Đã có thức tỉnh cơ sở. Cố ý mà mở rộng bao trùm suất nhất định có thể tăng lên đội ngũ chỉnh thể thực lực. Hiểu biết cơ bản. Tình huống sau. Hai bên người chơi thực mau đưa ra đối sách. Cùng NPC hòa mình. Bắt đầu thực thi bọn họ định ra tới kế hoạch. Notebook chung đã có 100 hơn kế hoạch. Lại còn có ở mỗi ngày gia tăng. Cơ hồ lấy ra đem một tháng bẻ thành hai tháng dùng tư thế. Diệp Thanh không cấm cảm thán nói. Các ngươi thật là ma quỷ. Chúng mỉm cười ngươi. Vẫn là ngươi dạy đến hảo. Chương 179-179 vấn đề rất nhiều mọi người làm được hừng hực khí thế. Diệp Thanh cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ hai bên làm việc vặt ngoại. Nàng còn thường thường bị Daedalus kêu đi làm một ít không thể tưởng tượng tiểu nhiệm vụ, tỉ như hôm nay buổi sáng hỏi một chút nàng bên ngoài tuần tra tinh hệ đều là cái gì trình độ. Buổi chiều khiến cho nàng hỗ trợ nhìn xem này pháp lệnh như thế nào. Thuận tiện làm nàng chạy cái chân đi hỏi một chút mặt khác đại thần ý kiến, nếu không phải mỗi lần. Nhiệm vụ hoàn thành sau. Bọn họ người chơi liền cùng NPC phối hợp đến càng chặt chẽ. Diệp Thanh nắm tay thiếu chút nữa liền ngạnh, ta liền lại nhẫn ngươi một tháng. Không thể lại nhiều. Tiến vào Icarus tinh hệ ngày thứ 5. Diệp Thanh đang ở Daedalus trong văn phòng cùng hắn nói chuyện phiếm, Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới. Tiểu Lộc phía trước nhắc tới người chơi quyết đấu sự tình. Thuận miệng hỏi hắn một câu. Ngày mai, chúng ta liền sẽ cử hành một hồi bên trong quyết đấu. Ngài có hứng thú sao? Daedalus hai mắt sáng ngời. Nhìn qua thực cảm thấy hứng thú. Kia thật là quá tuyệt vời. Xin cho hứa ta bàng quan. Chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp nơi sân, Diệp Thanh nguyên bản tưởng nói. Ở huấn luyện trình tự trung hoàn thành đối chiến hậu. Lại đem ghi hình cho hắn. Nhưng hắn nói nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Có lẽ trực tiếp ở bên ngoài quyết đấu hiệu quả càng tốt bởi vì trong khoảng thời gian này. Nàng phát hiện Icarus tinh hệ mấy cái cao cấp quan chỉ huy thuộc tính cũng không cao, này cũng không. Phải là cái tin tức tốt. Tinh thần lực không đủ thăng chức đại biểu cho. Bọn họ có thể khống chế phạm vi không lớn. Khó có thể phân tích phức tạp tình huống. Như vậy liền rất khó chỉ huy một hồi đại quy mô tinh hạm đối chiến, cho nên Diệp Thanh lập tức đáp. Ứng rồi, cũng cùng hắn ước định hảo địa điểm cùng với thời gian, quay đầu lại nàng lập tức đem chuyện này nói. Cho sở hữu người chơi. Icarus tinh hệ, Diệp Thanh, hy vọng đến lúc đó sở hữu đoạt lấy người chơi đều trình diện. Chuyên chú thu thập người chơi. Trên tay không có việc gì có thể cùng nhau bàng quan. Icarus tinh hệ, cửu không, chiêu này thật đúng là lại tàn nhẫn lại chuẩn, làm NPC nhóm biết bọn họ chênh lệch. Có lẽ càng có thể phương tiện các người chơi hành động. Rốt cuộc đang không ngừng tiếp xúc chung. Bọn họ cùng NPC nhóm cũng có thập phần nhiều câu thông trở ngại. Thường xuyên phát sinh tranh chấp. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, như vậy tái chế bảo trì bất biến. Ngày mai thấy, các vị. Sau ngày hôm sau, Diệp Thanh sớm mà đi tới ước định địa điểm, suy xét đến còn có chiến cơ đối chiến. Hơn nữa đấu vòng loại người chơi tương đối nhiều. Thi đấu địa điểm chia làm 6 cái hội trường đồng thời tiến hành. 3 cái cơ giáp đối chiến trường chính là. 3 cái chiến cơ đối chiến trường chính là. Vòng thứ nhất tái chế rất đơn giản. Chính là luân hồi chiến. Bảo đảm mỗi một cái người chơi đều cùng dư lại sở hữu người chơi đối chiến quá. Cuối cùng căn cứ thắng lợi số lần đứng hàng, đợt thứ 2 tái chế. Căn cứ vòng thứ nhất cuối cùng đứng hàng. Hai bên đều chọn lựa trước 64 danh tiến hành phân tổ đối chiến, lần này thi đấu không có khen thưởng. Nhưng là sẽ định ra toàn bộ đoàn đội trên dưới cấp vị trí. Đây cũng là vì mặt sau ngày thí luyện làm chuẩn bị, băng cướp tự Gahira tinh hệ nội chiến tới nay. Bên trong kết cấu đều không có biến hóa. đều là lần đầu sai khiến người dẫn dắt toàn bộ dong binh đoàn, mà loại tình huống này tự giác sao? Khi tỉnh lại liền có biến hóa. Có chút người chơi thức tỉnh trị số bạo trướng, vượt qua nguyên bản dong binh đoàn đoàn trưởng, cho nên khó tránh khỏi ngày thường sẽ phát sinh một ít cọ sát, lần này là cái thực tốt cơ hội. Đại gia ăn mặc tương đồng trang bị, đã không có khoa học kỹ thuật áp chế, cũng không cần cố kỵ mặt khác thành viên cái nhìn, cho nên thượng vị giả thực khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh, hạ vị giả hưng phấn không thôi, tích cực chuẩn bị chiến tranh, duy nhất không khẩn trương cũng chỉ có Diệp Thanh, bởi vì nàng bị bài trừ bên ngoài bằng bằng. Icarus tinh hệ, báo thù lộc, cầu ngươi xin thương xót đi. Đừng hạ phàm thể nghiệm sinh sống, cho nên nàng chỉ có thể ngồi ở Daedalus bên người cùng nhau bàng quan. Bên cạnh còn có một đám nàng đã từng có gặp mặt một lần các cao cấp bọn quan viên, các ngươi đem loại năng lực này đột nhiên tăng trưởng xưng là thức tỉnh. Này cũng coi như là cái phi thường chuẩn xác hình dung. Daedalus một bên xem thi đấu, một bên cùng Diệp Thanh thảo luận, cái này người thống trị vấn đề rất nhiều. Cơ hồ một người tiếp một người hỏi cái không ngừng, dẫn tới Diệp Thanh hoàn toàn không thể tập trung xem thi đấu. Đến cuối cùng nàng đành phải từ bỏ, nghiêm túc trả lời hắn vấn đề, các ngươi ở tinh hạm chiến thời điểm là như thế nào chỉ huy hạm đội đâu? Ta tinh thần lực cũng không chắc tuyệt, nhưng ta nghe bọn hắn nói tinh thần lực trị số càng cao, tư duy có thể bao trùm càng nhiều địa phương, đây là thật vậy chăng? Người có thể nhìn đến xa nhất địa phương là nơi nào đâu? Tiểu lão đầu tử giống cái tiểu hài tử có rất nhiều vấn đề, Diệp Thanh nghĩ nghĩ trả lời, làm toàn bộ hạm đội chỉ huy. Ta ở không có đột phát sự kiện dưới tình huống, có thể nhìn đến mỗi một cái tinh hạm trạng huống. Ta có thể nhìn đến xa nhất khoảng cách. Diệp Thanh cũng không thực tế đi cảm thụ quá. Nàng nhắm mắt lại an tĩnh mà cảm thụ trong chốc lát, đại khái ta có thể nhìn đến khoảng cách trụ tinh khu biên giới, Icarus tinh hệ tinh phân ranh giới phân cùng phía trước nhìn thấy tinh khu không giống nhau, nó là trình tầng trạng phân bố, nhất vòng vì trụ tinh khu, sau đó theo thứ tự vì vũ tinh khu, hoang tinh khu cùng hồng tinh khu, bọn họ ở Icarus tinh hệ trung tâm tinh khu. Ở vào trụ tinh khu trung tâm thiên tả địa phương, ý tứ là ngươi có thể bao trùm tinh hệ 20. Phần có một khu vực. Daedalus thực kinh ngạc, không nghĩ tới tinh thần lực có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đây là ở bình thản chuyên chú dưới tình huống, mới có thể đạt tới trạng thái. Ở khống chế tinh hạm thời điểm liên tiểu nhiều. Diệp Thanh giải thích nói, phải không? Như vậy, ngươi vừa mới nói đột phát tình huống. Ngươi từng gặp cái dạng gì đột phát tình huống? Có một lần, ta gặp hình tộc vương, cho nên không thể không hạ chiến trường cùng những người khác cùng nhau tổ đội. Diệp Thanh mới vừa phát tán xong chính mình tinh thần, có chút hoảng hốt mà nói, hình tộc vương, đó là cái gì? Daedalus bắt được một cái hắn chưa từng nghe nói qua tân từ ngữ, Diệp Thanh thấy hắn một bộ nàng không trả lời liền không bỏ qua bộ dáng. Nàng hận không thể vả miệng mình, hình tộc là. Diệp Thanh hoa hơn 10 phút mới giải thích rõ ràng hình tộc là cái gì. Cùng với bọn họ cùng nhân tộc quan hệ, cuối cùng. Daedalus mở to hai mắt nhìn. Nói, hình tộc thật đúng là thần kỳ chủng tộc. Chúng ta đây về sau còn phải đề phòng bọn họ mới được, Diệp Thanh cười cười. Đầu nhỏ bắt đầu xoay tròn. Tạm thời không cần quá lo lắng. Bọn họ tựa hồ chưa bao giờ có tập kích quá khải hàng tinh hệ, bất quá. Qua khải hàng giai đoạn đã có thể nói không chừng, này nói như thế nào? Daedalus nghiêm túc mà nghe Diệp Thanh theo như lời nói, bởi vì ta phía trước đi qua Man La tinh hệ liền bị hình tộc tinh hệ công kích. Bọn họ vì chống đỡ tập kích trả giá thảm trọng đại giới. Kia thật là đáng sợ. Đúng vậy, cho nên Diệp Thanh nói chính đến thời khắc mấu chốt, bọn họ bên tai liền truyền đến người chủ trì thanh âm, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Hai bên thi đấu kết quả đã công bố ở trên màn hình lớn, quả nhiên. Daedalus lực chú ý lập tức liền rời đi. Đi đầu cố lấy vỗ tay, Diệp Thanh đối chính mình không có truyền đạt ra kết minh ý tư có chút ảo não. nhưng cũng vô cùng cao hứng mà một bên vỗ tay một bên xem màn hình lớn, hai bên trước 64 danh xếp hạng cũng đều bị liệt ra tới. Hiện trường tiến hành rồi tùy cơ phân tổ thi đấu, nhân viên xếp hạng cùng trước kia ở đấu trường xếp hạng hơi có khác nhau. Có chút hạ vị giả xếp hạng vọt đi lên. Còn có mười mấy không phải bọn họ dong binh đoàn người chơi, xem ra thế lực khác cũng là bỏ vốn gốc. Cũng dám đem như vậy người chơi thả ra ném đến nàng này tới, thực chờ mong kế tiếp thi đấu. Daedalus vẻ mặt thỏa mãn. Chuẩn bị đứng dậy rời đi xem tái đài, Diệp Thanh lúc này mới ý thức được. Ngày này buổi chiều nàng liền ở trả lời hắn vấn đề chung vượt qua. Ngược lại là nàng ý tưởng không có truyền đạt đến, nàng véo véo chính mình. Thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải ở hai bên quan hệ chung làm chủ đạo vị. Trở về thời điểm, Diệp Thanh thừa Daedalus xe. Lúc này hắn đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Quả nhiên bảo trì một buổi trưa hưng phấn trạng thái làm từ từ già đi hắn có chút chịu đựng không nổi, cho nên Diệp Thanh biết điều mà không quấy rầy hắn. Chỉ dựa vào ở trên chỗ ngồi, trong đầu không ngừng mà biểu thị chính mình như thế nào ở hắn một đống vô nghĩa chung bắt được. Quyền lên tiếng, nàng trở lại dạp hát sau. Liền nhìn đến một đám đoạt lấy người chơi ở cuồng hoan, rõ ràng ở trong trò chơi uống rượu cũng sẽ không có nhiều ít hưng phấn cảm. Nhưng bọn hắn nhìn qua đều uống hải, như vậy cao hứng. Diệp Thanh chậm rãi đến gần yến hội. Đem Daedalus sự ném tới rồi một bên, đoàn trưởng ngươi đã về rồi. Hoa ảnh liếc mắt một cái liền ngó thấy nàng. Vui sướng mà kéo nàng tới rồi cái bàn bên cạnh, nàng chỉ vào một chai còn chưa bóc tem hắc bia. Nói, này bình là của ngươi. Tới một ly như thế nào? Có thể, Diệp Thanh gật gật đầu, sau đó Tiểu Lộc một phen cầm lấy bình rượu, cậy ra cho nàng, có thể thổi sao? Diệp Thanh sửng sốt, thở phì phì mà nói, không thể, bởi vì nó thiên khổ. Sau đó, nàng lộc cộc uống lên vài khẩu, kết quả bị khổ đến mặt nhăn thành bánh quai trèo, khiến cho đại gia cười vang, cười đến nhất vui sướng vẫn là Tiểu Lộc. Chẳng lẽ ngươi chỉ uống ngọt rượu? Diệp Thanh túm lên một ly nước trái cây. Biên xúc miệng biên nói, chỉ là không quá thói quen chua xót hương vị. Các ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu không cắm vào đề tài. Hắn chậm gì gì mà uống rượu. Ngày thường chúng ta cùng NPC hợp tác khi không thiếu chịu bọn họ khí. Hận không thể đem bọn họ kéo đến một bên chùy một đốn, chẳng qua ngại với mặt mũi. Một nhẫn lại nhẫn thôi. Hôm nay thi đấu kết thúc ngươi không nhìn thấy những cái đó NPC mặt có ngưng trọng. Cùng chúng ta nói chuyện đều khách khí không ít ân. Kia xác thật là chuyện tốt. Diệp Thanh tiếp tục uống nước trái cây, bất quá. Ta phát hiện một ít kỳ quái sự tình. Hoa ảnh đem đề tài xoay lại đây, cái gì? Chúng ta ở làm nhiệm vụ thời điểm. Phát hiện Sisyphos quan chỉ huy cùng Peleus phó thống quan hệ rất là không bình thường, nàng loãng. Choạng chén rượu, tựa hồ nghĩ đến như thế nào tìm từ. Tóm lại không khí quái quái. Loại quan hệ này rất khó hình dung, bọn họ người thống trị biết không? Diệp Thanh ngửa đầu hồi tưởng mấy ngày nay Daedalus làm nàng làm nhiệm vụ. Bên trong cơ hồ rất ít đề cập đến hai người kia. Nhưng cũng không có làm nàng cảm thấy này hai người chi gian có cái gì vi diệu quan hệ ta trước. Nhớ kỹ. Đợt thứ hai thi đấu ta sẽ nhìn xem Daedalus phản ứng, cái này tiểu nhạc đệm qua đi. Cuồng hoan tiếp tục, thẳng đến đại gia tận hứng xong, mới sôi nổi hạ tuyến chuẩn bị ngày hôm sau thi đấu, chương 180-180 thần thân phận ngày hôm sau thi. Đấu, đúng hẹn tới, Diệp Thanh như cũ ngồi ở Daedalus bên người, nàng trong lòng không ngừng mà nhắc nhở. Chính mình hôm nay nhất định không cần lại theo Daedalus nói đi, thân ái tiểu thư. Ngày hôm qua ta trở về sau. Nói với ngươi hình tộc vẫn luôn nhớ mãi không quên. Không biết vì sao, Daedalus ngồi ở vị trí thượng sau. Bỗng nhiên nhắc tới hình tộc sự tình, ân. Phải không? Diệp Thanh mặt vô biểu tình mà nói tiếp, đúng vậy. Cho nên ta trắng đêm nghiên cứu. Sau đó phát hiện chúng ta tinh hệ khả năng từng có hình tộc tung tích. Daedalus do dự trong chốc. Lát, chuyện này nhưng ra ngoài Diệp Thanh dự kiến. hình tộc rất ít sẽ lui tới với khải hàng tinh hệ. Ít nhất nàng nhận chi là như thế này. Hơn nữa, bọn họ giả thiết cũng xác thật như thế, nếu nói là chủng tộc tiến hóa có lẽ còn có chút khả năng, nhưng chủng tộc tiến hóa điều kiện thập phần hà khắc. Hắc ám phá hư thần còn phải uy một đống dị tộc hạch cùng dị châu. Khải hàng tinh hệ căn bản không có như vậy điều kiện, ngươi là như thế nào đến ra như vậy kết luận? Daedalus biểu tình có chút khó xử. Hắn uống một ngụm trà hơi hơi bình phục hạ tâm tình. Ngươi có nghe qua một bài ca dao sao? Ở triều bái chúng ta duy nhất thần khi, chúng ta đều sẽ mặc sướng một bài ca dao. Hết chương.